Tiên Y, chương 331, anh đang nói giỡn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng cũng cảm thấy việc này phi thường phiền phức, nếu như bên trong xưa cốt của bộ bàn na ẩn chứa khuẩn que, bằng vào nana lực của hắn tự nhiên có thể đem trận bệnh dịch này tiêu diệt từ trong nôi, không cho nó truyền nhiễm lên trên con người, dẫn phát ra tật bệnh chí mạng thế như hiện tại, sau khi bộ bằng tự bạo liền hóa thành bột mịn. Đã bị cơn gió lạnh thấu xương cuối thu thổi tản ra khắp bầu. Ai cũng không biết đống bột mịn kia đã bị gió thổi tán đến nơi nào. Nói không chừng, hiện tại khuẩn que ẩn chứa bên trong đống bột xương kia đã nhiễm vào trong những sinh vật như loài chuột, mèo, bọ chó khắp đại học thành. Thậm chí cũng không thể bài trừ, đã có học sinh bị nhiễm khuẩn que. Chấm, hơn nữa, trải qua vừa rồi dùng linh lực phân tích rõ, Trương Văn Trọng còn phát hiện khuẩn que chất chứa bên trong bột xương cũng không phải loại khuẩn que bình thường, hẳn là một loại khuẩn que biến dị. Tính truyền nhiễm của nó cùng vói độ nặng nhẹ, so vói khuẩn que bình thường còn mạnh hơn. Nói cách khác, loại khuẩn que biến dị này cả ơ khó đối phó hơn loại khuẩn que bình thường. Phải mau chóng áp dụng biện pháp đối phó tương ứng, bằng không hậu quả sẽ khó có thể dự liệu. Các vị có điện thoại của Cục trưởng Cục Vệ sinh Ung Thành. Trương Văn Trọng dò hỏi, chuyện này phải thông chi Cục Vệ sinh, để bộ môn vệ sinh khởi động dự án đề phòng bệnh than khẩn cấp. Bà Na không chỉ nhờ vào Trương Văn Trọng, bọn họ thật rất khó có thể ưa phó. Dù sao bên trong đại học thành, số lượng nhân khẩu lên tới hơn 1 triệu người. Chỉ dựa vào mấy người muốn điều tra kiểm dịch toàn bộ căn bản chính là người si nói mộng. Tô Hiểu Hồng cùng 4 người béo hòa thượng đồng thời lắc đầu trả lời. Không biết, Trương Văn Trọng không khôi thất vọng, nhờ hắn rất nhanh lại NGSA tói một người. Ai, được rồi, Hồ Cường viện trường hẳn có điện thoại của Cục trưởng Cục Vệ sinh. Nói xong hắn lấy ra điện thoại, đồng thời cũng không quên hướng Tô Hiểu Hồng phân phó. Tiểu muội, cô mau nhanh gọi điện thoại cho người của phó y tế chúng ta, để cho bọn họ quay về phó y tế đợi lệnh. Bác, được rồi, để cho bọn họ chuẩn bị thi thố phòng ngừa ôn dịch, ngàn vạn lần đừng để bản thân bị truyền nhiễm. Còn nữa, nói cho bọn họ tạm thời giữ bí mật, đừng đem chuyện bệnh than có thể bạo phát trong đại học thành truyền bá ra na ngoài, để tránh việc làm cho dân chúng bình thường khủng hoảng. Dạ, Tô Hiểu Hồng đáp, vội vàng lấy ra điện thoại, gọi cho các bác sĩ và hộ sĩ của phó y tế. 4 người béo hòa thượng rốt cục có phản ứng, đều tự lấy ra điện thoại, đem chuyện Ung Thành rất có khả năng bạo phát ôn dịch hướng tổng bộ đặc cần tổ tại Bắc Kinh báo cáo. Ngay khi Trương Văn Trọng đang gọi điện thoại cho Hồ Cường. Hồ Cường đang cùng vợ của hắn chiến đấu kịch liệt trên đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Hồ Cường đang nỗ lực chạy nước rút nhất thòi chợt giật mình hoảng sợ, nguyên bản tiểu đệ vốn đã không cứng rắn, nhất thòi xìu xuống tói. Tình huống như vậy làm vợ hắn rất không thỏa mãn. Hừ lạnh nói một câu, lão Hồ, ông thực sự cả ơ ngày cả ơ không nên thân. Hồ Cường vừa thẹn vừa giận, nhất thời nổi trận lôi đỉnh, chụp lấy điện thoại di động, cũng không nhìn màn hình, trực tiếp bấm chuyển máy quát. Ai à, đã trễ thế này còn gọi điện thoại chi vậy? Có chuyện gì không nói được ở ban ngày hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Viện Trường, tôi là Trương Văn Trọng. Tuy rằng không rõ vì sao tâm tình Hồ Cường lại kích động thế như Trương Văn Trọng cũng không suy na ý nhiều, cũng không có thòi ai an, chỉ hỏi. Ông có số điện thoại của Cục trưởng Cục Vệ sinh không? Cho tôi đi, á, nguyên lai là Trương Phó Viện trưởng. Vừa nghe là Trương Văn Trọng, tâm tình phẫn nộ của Hồ Cường nhất thòi ổn định lại một chút, đối với việc Trương Văn Trọng đã vang danh trong ngoài nước tuy hắn là viện trưởng, nhưng cũng không dám đơn giản đắc tội, vội vàng thu liễm lửa giận, nói. Anh đợi một chút tôi tìm số cho anh. Ai, tôi nói Trương Phó Viện trưởng, đã trễ thế này, anh tìm Cục trưởng Cục Vệ sinh làm gì? Trona đầu hắn chợt hiện lên một đạo linh quang, nhanh mi ơ hỏi. Có phải xảy ra chuyện lớn gì không? Trương Văn Trọng hồi đáp, không sai, đích thật đã xảy ra chuyện. Bên trong đại học thành, nhất là khu đại học Ung Thành chủ ơ ta, đã sắp bạo phát bệnh than. Cho nên ông hay nhất cũng nhanh chạy về phòng y tế đi. Cái gì, bạo phát bệnh than, Hồ Cường bị tin tức bất thình lĩnh làm nhảy dựng, tay nắm điện thoại không khôi run lên, điện thoại nhất thời roi xuống dưới, hoàn hảo roi trên mặt giường nệm mềm mại mà không phải roi xuống mặt đất. Hít sâu vài hơi, thật vất vả hồi phục lại từ trong tin tức chấn động lò ơ na người này, Hồ Cường vội vã nhặt điện thoại lên. Trợn mắt líu lưỡi nói, Trương Phó Viện trưởng, ngày hôm nay không phải ngày ca tháng tư, anh đừng nên nói đùa với tôi như vậy nha, cái gì? Anh không có nói ai ỡn với tôi sao? Nói đều là thật sự. Trời ạ, thực sự bạo phát dịch bệnh than. Chúng ta nên làm như thế nào? Bác đúng, cho anh số điện thoại của Cục trưởng Cục Vệ sinh, để Cục Vệ sinh nhanh chóng khởi động dự án chống ôn dịch khẩn cấp.